Chương 2280, tan vỡ. Sống lại Ngọc Độc Tú trong mắt lệ nóng doanh trọng, xa cách từ lâu gặp lại xa cách từ lâu quá lâu. Chết rồi gặp lại cùng xa cách từ lâu gặp lại, tuyệt đối là hai việc khác nhau tình. Giống như là Ngọc Độc Tú, năm đó chính mình tiểu muội gặp mặt, cũng không có như vậy kích động, người à, thường thường là mất đi phía sau, mới sẽ cảm thấy quý trọng. Thái Âm Ngọc Độc Tú bước nhanh lên trước, đi tới Thái Âm trước người, nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, nháy mắt không nói gì ngưng nghẹn, vô số ký ức phun giếng một loại dâng lên trong lòng, tất cả còn như là hôm qua ký ức. Lại gặp mặt Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta Ngọc Độc Tú bàn tay hơi có chút run rẩy, đi lên trước muốn đem Thái Âm tiên tử ôm vào lòng, lại bị Thái Âm tiên tử đẩy ra, Thái Âm tiên tử nháy mắt lùi về sau. Thái Âm, là ta lô mãng nhìn xung quanh nhiều người như vậy, Ngọc Độc Tú ngượng ngùng nở nụ cười. Thái Âm tiên tử lắc lắc đầu, nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Âm là ta, nhưng ta không phải Thái Âm. Có ý gì nghe Thái Âm tiên tử, Ngọc Độc Tú đống nhiên sững sờ, thân thể cứng ngắc ở nơi nào. Một bên quỷ chủ đám người cũng đều là người run một cái, quỷ chủ sắc mặt căng thẳng, muốn hỏng việc sự tình muốn hỏng việc đáng tiếc hồng quân mối tình thám thiết quả thật là thiên ý như đao. Tất cả có pháp, tựa như ảo ngộng, như lộ cũng như điện Thái Âm tiên tử đứng vững thân hình, trong lòng ôm thỏ ngọc. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt dại ra, có ý gì ta không hiểu ta không hiểu. Ngọc Độc Tú cảm giác mình khó thở, nói đúng không hiểu, nhưng Ngọc Độc Tú kỳ thực đã hiểu. Chuyện quá khứ, đối với ở trước mắt Thái Âm tới nói, bất quá là một đoạn truyền thừa ký ức đi. Cái gì là truyền thừa ký ức xem phim, không sai chính là xem phim. Chuyện của quá khứ, đối với Thái Âm tới nói, phảng phất như là người ngoài cuộc xem phim giống như vậy, mặc dù biết chuyện toàn bộ quá trình, nhưng nếu là nói thích nhân vật nam chính sừng, nhưng không quá thực tế. Tại sao sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy? Ngọc Độc Tú nắm chặt nắm đấm, trong bàn tay điểm điểm dòng máu đỏ sẫm lướt xuống. Huyết dịch vàng óng ánh, tản ra vô tận ánh sáng thần thánh, xuyên thủng hư không vô tận, không biết tung tích. Tại sao sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy? 10 vạn năm chờ đợi, vì sao còn lại chuẩn vô thượng cường giả sẽ nháy mắt thức tỉnh kiếp trước và kiếp nào y, mà ngươi lại sẽ không? Tại sao sẽ như vậy? Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi xổm người xuống, thời khắc này Ngọc Độc Tú cảm giác được hô hấp đều phải ngưng trệ, đau lòng sắp nứt. Hồng Quân đang lột xác nhìn giữa trường dãy rùa Ngọc Độc Tú, quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng, đáng tiếc tại sao sẽ như vậy. Ngọc Độc Tú đang không ngừng hỏi mình, tựa hồ là đang hỏi Thái Âm tiên tử, quá cực kỳ xính, Nguyệt Quế làm chứng tại sao sẽ như vậy, hết thảy đều là giả. Ai? Thái Âm tiên tử đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhẹ nhàng vô vô Ngọc Độc Tú bả vai. Ta không tin, ta không tin, tất cả những thứ này đều là ngươi gạt ta đúng hay không, đều là ngươi gạt ta đúng hay không. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử, trong mắt tựa hồ lộ ra điểm điểm khẩn cầu. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú tình nguyện Thái Âm tiên tử lừa gạt mình một câu, cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Không phải Thái Âm tiên tử lệnh Ngọc Độc Tú nháy mắt trong lòng đau xót, tiên thiên nguyên thần răng rắc một tiếng, phảng phất là một cái thủy tinh trải rộng vết rách rô nở dê như thanh âm truyền đến. Ta không tin, ta không tin, ngươi nhất định là gạt ta. Ngọc Độc Tú bắt được Thái Âm tiên tử bả vai, trong mắt mang theo cay đắng. Ai? Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng thở dài. Ta không tin. Ngọc Độc Tú buông ra Thái Âm tiên tử, hai tay ôm đầu, đột nhiên va mở thế giới bình phong, xông vào trong hỗn độn. Hồng Quân nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Thái Âm tiên tử hô một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng bỗng nhiên dừng bước. Hồng Quân nguyên thần thắc loạn, điên rồi, đáng tiếc thiên kiêu một đời, lần này chư thiên vạn giới rốt cục thái bình. Quỷ chủ nhìn Thái Âm tiên tử, vừa rồi ta đột nhiên phát hiện, Hồng Quân có lẽ sẽ phát sinh lột xác, không nghĩ tới lột xác không có, ngược lại là điên rồi. Thái Âm tiên tử đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói gì, xoay người đi vào Thái Âm tinh nơi sâu xa. Thái Âm tiên tử trạng thái có gì đó không đúng, trùng thần đi tới quỷ chủ bên thai nói nhỏ. Đương nhiên không được bình thường, quỷ chủ cười cợt, Thái Âm tiên tử cũng không có mất đi ký ức, chỉ là cảm tình mất mà thôi. Ta luôn cảm giác trong này có của ngươi tính toán, trùng thần nhìn quỷ chủ, ngươi làm như vậy hơi quá đáng, ngươi phải biết Hồng Quân đã quá đáng thương, chúng ta như là động thủ, đều có thể quang minh chính đại quyết một trận thắng thua, hà tất dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp. Không phải ta ra tay, là Cẩm Lân tính toán. Quỷ chủ nhìn trùng thần một chút, bây giờ Hồng Quân đã điên mất rồi, cũng không sao tốt giấu giếm. Cẩm Lân hắn dơ cho di hắn làm sao tìm được Thái Âm chuyển thế thân thế như ma thần sức sở, tiến tới. Cẩm Lân thân là tổ long, đương nhiên là có vô số thủ đoạn cảm ứng Thái Âm nơi ở. Ở Thái Âm tiên tử sắp thức tỉnh trước đó vài ngày, Cẩm Lân mang theo ngũ phương ngũ đế, các lộ thần linh tiềm nhập Thái Âm tinh, nói rồi cái kia Hồng Quân nói xấu, báo cho Thái Âm tiên tử cần kích thích Hồng Quân, mới có thể làm cho Hồng Quân tỉnh táo, cải tà quy chính. Quỷ chủ lộ ra vẻ khinh thường. Thái Âm lại không phải người ngu, sống so với ta đều sâu xa, làm sao sẽ tin tưởng chuyện như vậy, trùng thần cười gằn. Ai, Thái Âm ký ức không có mất đi, nhưng đối với Hồng Quân sinh tử tình nhưng không có, bất quá bởi vì có truyền thừa ký ức ở, hảo cảm vẫn phải có, như là chậm rãi phát triển, sau đó không hẳn không thể nối lại tiền duyên. Quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, Thái Âm tiên tử là tiên thiên linh căn, trời sinh liền vì bảo vệ thiên địa, Na Nở Dê đương nhiên càng tin tưởng tiên thiên thần chi lời, tiên thiên thần linh nói Hồng Quân là tổ long chuyển thế, muốn tan dã kỳ tâm tính, phá giải kỳ đạo cảnh. Thái Âm tiên tử dĩ nhiên lựa chọn tin tiên thiên thần chi lời, đáng tiếc Thái Âm tiên tử cũng không biết hậu thiên đản sinh tiên thiên thần linh cùng tiên thiên dựng dục thần linh khác nhau ở chỗ nào. Hồng Quân phục hưng thần đạo, hại người hại mình, trái lại cho Cẩm Lân thừa cơ lợi dụng. Đê tiện hắn mới là tổ long, nhưng giá họa cho Ngọc Độc Tú trùng thần khinh thường nói. Ai quỷ chủ sắc mặt thổn thức, đáng tiếc Thái Âm tiên tử không dám mạo hiểm, bỏ qua ngăn được tổ long cơ hội, tự nhiên sẽ nghe theo Cẩm Lân cùng Ngũ Phương Ngũ Đế lời, còn nói sự tình phía sau như là Hồng Quân không phải tổ long, Thái Âm tiên tử có nhiều thời gian điều tra. Hồng Quân thực sự là đáng thương trùng thần lặng lẽ. Như là Hồng Quân không có điên rơi, mà là phát sinh lột xác đây hậu quả các ngươi suy nghĩ kỹ không có trùng thần lung lay đầu, cũng thật là mạo hiểm. Sai rồi, hậu quả đã sớm tính toán đến rồi, như là Hồng Quân lột xác, chém tới cái kia trong lòng cuối cùng tịnh thổ, bản tọa liền ra tay, đầu độc Thái Âm tiên tử cùng 12 ma thần liên thủ, cắt ngang Hồng Quân đột biến quỷ chủ nhìn Thái Âm tinh một chút, xoay người rời đi, thừa dịp Hồng Quân điên mất, chúng ta mau mau trở mình, sau đó tìm cơ hội chém giết Hồng Quân. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú ở trong hỗn độn điên điên khùng khùng kêu khóc, càng thêm cảm thấy tâm tình dâng lên, trong cơ thể tiên thiên nguyên thần bắt đầu không ngừng phát sinh răng rắc thanh âm, tựa hồ là một khối thủy tinh ở không ngừng đổ nát rơi. Lúc này ba ngàn ở trong hỗn độn ba ngàn ở nguyên thần truyền đến điểm điểm bản nguyên, không ngừng hòa vào Ngọc Độc Tú trong nguyên thần, đi vào bên trong không thấy tung tích. Hồng Quân Hàn Ly đứng ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa, nhìn sắc mặt điên cuồng Hồng Quân, lộ ra vẻ cười khổ, đáng giá không Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, chỉ là quanh thân tản ra đau khổ khí thế. Tuyệt vọng bất lực thật sự đáng giá không Thái Âm cũng không phải là tất cả của ngươi. Hàn Ly cảm ứng Ngọc Độc Tú nguyên thần. Của ngươi nguyên thần làm sao vậy? Đột nhiên Hàn Ly biến sắc, hồn phi phách tán vô thượng cường giả lại còn sẽ bay tán loạn phá tán. Nhìn Ngọc Độc Tú dịch thấu trong suốt tiên thiên nguyên thần là đều là vết rách trang trịt, Hàn Ly sắc mặt cuồng biến, độ không tuyệt đối. Hàn Ly muốn sử dụng độ không tuyệt đối đóng băng Ngọc Độc Tú nguyên thần, ngăn cản nguyên thần tan vỡ, nhưng cũng bị Ngọc Độc Tú tiên thiên linh bảo nháy mắt đánh tan. Nguy rồi, phải làm sao mới ổn đây? Ngươi nhọc nhằn khổ sở mưu tính van ngàn ở, nhưng bởi vì một người phụ nữ toàn bộ táng tống, ta là nói ngươi ngốc, còn nói ngươi si tình. Hàn Ly bất đắc dĩ cười khổ, không trách tiên thiên thần linh đối với ngươi là nói gì nghe nấy, nguyên lai ngươi nguyên thần đã thông qua không biết tên thủ đoạn nghịch phản tiên thiên. Nói tới chỗ này, Hàn Ly hít sâu một hơi, ngươi và ta quen biết một hồi, ta làm sao có thể nhìn ngươi hồn phi phách tán. Nói xong phía sau, Hàn Ly nháy mắt nguyên thần xuất hiếu, mang theo bản nguyên hướng về Ngọc Độc Tú mi tâm tổ khiếu bay đi, cũng không thể gọi ngươi chết như vậy.